sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 283, góc truyện audio.com, người chủ trì đưa cái micro màu đen nạm vàng cho anh, Bùi Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh anh cười một cách dịu dàng tao nhã tự nhiên thoải mái. Âu Dương Lập đứng ở trong đám đông nhìn bọn họ, hai người sóng vai bên nhau, trai xinh gái đẹp, vô cùng xứng đôi, lúc Cảnh Thần Hạo nói chuyện, Bùi Nhiễm Nhiễm liền nghiêng đầu nhìn anh ta, trong đôi mắt cũng chỉ có anh ta. Đó là ánh mắt từng nhìn mình, tại sao bây giờ ngay cả một chút cũng không thèm bố thí cho anh chứ, trong lúc vô ý nhìn một cái cũng chỉ có ánh mắt lạnh lùng và chán ghét. Chuyện của 5 năm trước không liên quan nhiều đến anh, nếu nói thật sự có liên quan đến anh, cũng chỉ bởi vì người đó là mẹ anh, là bởi vì tập đoàn Âu Á của hiện tại. Xin hỏi Cảnh Tổng, nghe nói người phụ nữ, đứng cạnh anh đây đã có hai đứa con, còn là con lai, anh thật sự không ngại làm ba dượng sao? Trong đám đông, bỗng nhiên có một tên phóng viên mạnh dạn đặt câu hỏi. Trong đại sảnh, bởi vì câu hỏi này bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, những tin tức mà liên quan đến Cảnh Thần Hạo gần đây thật sự quá nóng, người muốn biết quá nhiều. Cho dù Bùi Nhiễm Nhiễm xinh đẹp thế này, thế nhưng dù sao thì cô ta đã có con của người khác, đổi lại là bất kỳ ai sẽ đồng ý sao? Huống chi còn là Cảnh Thần Hạo. Đây chính là nam thần trong lòng bọn họ a, muốn mà không có được nhưng lại ham mê nữ sắc thích bà mẹ đơn thân. Bọn họ làm sao cũng không thể chấp nhận, đúng vậy, tôi nghĩ Cảnh Tổng cũng không ngại, dù sao thì trước đó cũng đã chụp được hình của Cảnh Tổng tự mình đi đón con của Bùi Tiểu Thư, đứa bé đó có đôi mắt xanh tóc màu vàng. Nhìn vào thật sự rất đáng yêu, trong đại sảnh yên tĩnh Âu Dương Lập bỗng nhiên mở miệng. Thế nhưng giọng điệu này nghe vào chua làm sao? Đương nhiệm tiền nhiệm đều tập trung ở đây, hơn nữa tiền nhiệm còn vừa mới ly hôn, ban đầu tưởng là bởi vì người phụ nữ tên Hòa Miêu mà trên mạng lan truyền rộng rãi kia, hiện giờ xem ra, sự việc dường như không đơn giản như vậy. Không ít người muốn xem kịch hay nhao nhao tránh ra. Âu Dương Lập đứng đối diện bọn họ, chỉ là hai người ở trên đài, anh ở dưới đài, về phương diện khí thế đã yếu đi nhiều. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ của Âu Dương Lập, lập tức một trận buồn nôn xông tới, người không biết không sợ, anh ta thật đúng là cái gì cũng dám nói. Cảnh Thần Hạo ôm chặt hông cô, khuôn mặt tuấn tú hơi mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp như đang khóc kể lể. Vang lên trong đại sảnh, .com của Nhiễm Nhiễm chính là con của tôi. Âu Dương Lập chỉ cảm thấy trong đầu mình oanh, một tiếng, giống như có vật gì đó hoàn toàn đổ sập. Không ngờ Cảnh Thần Hạo lại thích cô ấy đến mức này, dù cho cô ấy sinh con cho người khác cũng không thèm để ý. Kỳ thật nếu đổi vị trí cho nhau mà suy nghĩ, anh cũng có thể không để ý, chỉ cần Nhiễm Nhiễm trở về bên cạnh anh, sau đó đưa hai đứa nó đi, không sống chung với bọn họ là được. Cảnh Tổng đúng là thâm tình a, đúng vậy, cái này cũng có thể không so đo quá rộng lượng. Các người hiểu cái gì, cái này gọi là tình yêu thật sự. Bên tai Âu Dương Lập đều là những lời này, anh cảm giác đầu của mình muốn nổ tung vậy. Cảnh Thần Hạo, tôi cũng không tin anh thật sự không ngại. Giúp người đàn ông khác nuôi con anh cũng làm ra được sao? Từ khi nào mà Cảnh, đại thiếu gia làm hiệp sĩ tiếp bàn cũng làm nghiêm túc đến vậy, thật đúng là giúp tôi mở rộng tầm mắt nha. Âu Dương Lập nắm chặt ly rượu, ngửa đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Cảnh đại thiếu, anh cũng nên cẩn thận, người phụ nữ này với tôi là thanh mai trúc mã 10 năm, nhân phẩm của cô ta ra sao tôi rõ nhất, đừng để bị khuôn mặt hại nước hại dân kia gạt nha, nói không chừng cô ta là đang lợi dụng anh đấy. Lời mà Âu Dương Lập vừa nói, các phóng viên vốn đang chụp hình càng thêm kích động, chuyện lớn rồi. Mà không khí trong buổi tiệc càng thêm yên tĩnh như chết vậy. Nhóm dịch Boss App Innovo, những chữ như hiệp sĩ tiếp bàn, thanh mai trúc mã, hại nước hại dân, lợi dụng ở trong đầu của bọn họ không ngừng quanh quẩn, Tổng Giám Đốc Âu Dương thật dám nói. Vậy tôi ngược lại muốn biết nhân phẩm, tôi thế nào, Tổng Giám Đốc Âu Dương lại hiểu rõ thế nào. Bùi Nhiễm Nhiễm cười lạnh, đôi mắt xinh đẹp nhàn nhạt quét qua mặt anh, chúng ta trước đó sớm đã không còn tình cảm, trai cưới cợ gái lấy chồng không ai can thiệp ai, tôi có ly hôn 100 lần rồi gả tiếp cũng không hề liên quan đến Âu Dương Lập anh. Anh ta quản quá rộng rồi đấy, tất cả mọi người đều nghe rồi đấy, dã tâm cô ta cũng không nhỏ, muốn cưới 100 lần, tới đây nè, tôi vừa mới ly hôn đó. Nể mặt cô xinh đẹp như vậy, tôi cũng cống hiến một tờ chứng nhận ly hôn cho cô thế nào hả? Những lời bôi nhọ cô anh vốn là một câu cũng không muốn nói, nhưng nhìn bọn họ ở bên nhau ngọt ngào như vậy, anh không chịu được. Chuyện này không cần phiền đến Tổng Giám Đốc Âu Dương, nếu như Nhiễm Nhiễm thích chơi cưới nhanh ly hôn nhanh, đừng nói 100 lần, 1000 lần tôi cũng sẽ chơi chung với cô ấy, cột đối tượng kết hôn của cô ấy vĩnh viễn sẽ chỉ xuất hiện tên của một người, đó chính là tôi. Cảnh Thần Hạo vừa nói xong, cánh tay khoác bên hông cô bỗng nhiên buông ra, quỳ một chân xuống đất ngửa đầu nhìn cô. Động tác đột ngột này của Cảnh Thần Hạo khiến cho không khí của hội trường lần nữa nóng lên, cao trào đúng là một màn tiếp một màn. Bùi Nhiễm Nhiễm cũng có chút kinh ngạc nhìn anh, thân hình sớm đã nghiêng qua, mở to mắt nhìn anh lấy ra một cái hộp màu đỏ. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao là hoa hồng đỏ, và lại hội trường giống hôn lễ thế này, thì ra đây là buổi cầu hôn. Vừa rồi bị lời của Âu Dương Lập làm cho có chút bực mình giờ lòng cô xúc động đến không cách nào nói nên lời, giống như mặc kệ trước đó Âu Dương Lập nói thế nào cô cũng không. Để ý cô có người đàn ông trước mặt này yêu thương cô, quan tâm cô là đủ rồi. Mặc kệ những người khác làm gì. Cảnh Thần Hạo mở hộp ra, trong đôi mắt đen thâm thúy đều là khuôn mặt nhỏ vì xúc động mà có chút đỏ của cô trong giờ phút này, Nhiễm Nhiễm, cả cho anh, để anh chăm sóc em cả đời, còn có Dương Dương và Noãn Noãn. Bùi Nhiễm Nhiễm cảm giác trong cổ chua xót, rõ ràng rất muốn lập tức đồng ý anh, nhưng lại nghẹn ngào trong cổ họng nói không nên lời. Cô không có trả lời ngay, cũng không nóng nảy, anh lấy chiếc nhẫn ra lần nữa nhìn vào cô, giọng nói mát lạnh êm tai như gió mộc xuân, Nhiễm Nhiễm, em có đồng ý không? Lâm Chi Hiểu nhìn thấy cảnh tượng này, kích động đến muốn trả lời giúp cô, boss tập nhiều lần lắm rồi à, mấy ngày nay cô giấu bí mật này thực sự quá khó chịu. Thích Thịnh Thiên lườm cô một cái cầu hôn, thôi mà kích động như vậy sao? Đứng bên cạnh Thích Thịnh Thiên là Đường Sóc cả đêm không nói được mấy câu nhìn chằm chằm hai người trên đài, mặc dù Bùi Nhiễm Nhiễm không có trả lời ngay, nhưng đáp án trong miệng cô rõ ràng đã không cần nói cũng biết. Cô sẽ đồng ý, Bùi Nhiễm Nhiễm cơ hồ vẫn không trả lời, đã đưa tay trái ra trước, lời anh nói hôm đó lại hiện lên trong đầu cô, luôn cảm thấy tay của em trống trơ trụi thiếu mất cái gì đó. Sau một hồi suy xét kỹ lưỡng, em đồng ý, cô cũng không thể nói bởi vì cô vừa rồi đang suy nghĩ chuyện tào lao, và lại quá bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên sẽ biến thành thế này. Nhẫn kim cương chậm rãi được đeo vào ngón tay áp út của cô, trái tim yên ổn giờ đang đập thình thịch, lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có thể trông thấy hắn. Không phải là chưa từng thấy qua dáng vẻ nghiêm túc của anh, mà sự nghiêm túc trong giờ phút này của anh khác với mọi ngày, chuyên chú thế này, giống như là trước mặt anh là một búp bê bằng sứ được chế tạo tinh xảo toàn tâm toàn ý che chở lấy. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay vô danh, anh lập tức đứng dậy ôm lấy cô, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, dưới sự chú ý của mọi người, hôn môi cô tràn chọc triền miên ấm áp, ăn không biết ngon, ngọt như đường. Chúc mừng Cảnh tổng thành công làm hiệp sĩ tiếp bàn, tiếng chào phúng lành lạnh của Âu Dương Lập vang lên không đúng lúc. Nhóm dịch Boss App Innovo cách chương.